Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạm vào Hoài Huyệt, đột nhiên khuôn mặt tuần tù của anh vặn vẹo, cơn xanh nổi lên, toàn thân run rẩy đạt tới cao trào. Ở trong một cái cuối cùng, anh thả lỏng phần bụng, rồi kiên đĩnh run run, phun ra tinh hoa nóng bỏng trong cơ thể cô. Là anh nhiều trở ngại, duy nhất không có phương tiện, nhiều lắm là không thể vui sớm mà hồ to, em yêu anh. Sau khi trải qua lần đầu tiên mây mưa hoàn ái, Ngân Bài Sung và Hạng Sư Khang thuận lý thành chương trở thành người yêu. Một tháng này tiếp nhận đầy đủ hạnh phúc, thỏa mãn nhục dục. Trong lòng Quỳnh Ngân Bài Sung lúc nào cũng đều là ngọt ngào mật mật. Một ngày chạng vạng, cô ngồi đại lý xe chờ Hạng Sư Khang giao xe xong, sau đó cùng anh đi đến trường học. Trên mặt cô hạnh phúc biến hóa đến khó chữa, làm cho người ta yêu thích và ngưỡng mộ, làm cho con gái của ông chủ bên cạnh nghiền trộm cũng ghen tị đỏ mắt. Này, cô không biết là cô đợi ở trong này thực khiến cho người ta ghét hay sao? Lại Tả Huyền híp mắt rồi trừng mắt nói với Ngân Bài Dung. Ngân Bài Dung mặc quần áo và trang sức sang quý, làm cho Lại Tả Huyền cảm thấy cực kỳ không vừa mắt. Ở trong lại lý xe bày đầy dụng cụ sửa xe, hoa lệ như Ngân Bài Dung có vẻ thực đột ngột. Ngân Bài Dung đứt xéo Lại Tả Huyền một cái, không thèm để ý đối với vô lễ của cô ấy. Sẽ không, tôi cùng mọi người chung đụng rất khá, trừ cô ra thì không có ai dám chán ghét tôi. Nề mặt chú quý nên cô không muốn để ý tới Lại Tả Huyền, luôn cảm tức nghiền cô. Phải không? Đừng tưởng rằng cô có tiền, mọi người đều phải nịnh bợ cô. Tôi cũng không ăn cái gì của cô. Thời dịp ba đi ra ngoài ăn tiệc và những người tài xế không có ở đây, nên Lại Tả Huyền quyết định nói trắng ra với Ngân Bài Dung. Không chỉ có ba cô, hình như mỗi người ở chỗ này đều rất thích thiên kim tiểu thư này. Lại Tả Huyền nghĩ đến liền chán nản. Nói thật ra cô cảm thấy mình cũng không xấu. Những người thích cô đều nói cô duyên dáng, nhưng vì sao ở trước mặt Ngân Bài Dung cô lại thua chứ? Cô đơn thuần mà cho rằng tất cả là vì Ngân Bài Dung là tiểu thư có tiền. Ngân Bài Dung nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bộ mặt tức giận của Lại Tả Huyền. Có sao? Mọi người có nịnh bợ tôi sao? Tôi không cho là như vậy. Là do cô suy nghĩ nhiều quá đi. Không muốn tranh cãi với Lại Tả Huyền, cô cúi đầu đem tầm mắt hướng về phía tạp chí Thịnh Hành trên tay. Ngân Bài Dung không ngờ động tác không thèm để ý tới của mình lại ở đáy mắt của Lại Tả Huyền nhìn thấy giống như là coi rẻ, quấy nổi trận lôi đình. Cô đừng quá kiêu ngạo, con gái sống như cô vậy, anh Khang chỉ là vui đùa mà thôi, cô đừng tự cho là đúng. Đúng vậy, sở dĩ cô gây rắc rối với Ngân Bài Dung hoàn toàn là vì cô ấy có liên quan đến tình địch. 4 năm trước vừa gặp Hạng Sư Khang thì cô đã thích anh, cho nên đối với chuyện đột nhiên anh nhảy ra một người bạn gái, cô không chỉ không tiếp nhận nổi mà còn dấy lên lòng đố kỵ hừng hực. Mà cô chán ghét nhất chính là Ngân Bài Dung trở thành bạn gái của Hạng Sư Khang là chính là do tay bà cô thúc đẩy. Chẳng lẽ bà cô không biết cô yêu đơn phương anh Khang sao? Nếu bà không muốn giúp cô thì cô sẽ tự mình tranh thủ. Cô muốn cho Ngân Bài Dung biết đại tiểu thư như cô ấy không xứng đáng với Hạng Sư Khang vĩ đại. Nhất định sau này anh ấy sẽ vì cô nuông chiều từ bé mà đưa ra chia tay. Ngân Bài Dung không thể không buông tạp chí mà mình đang giả vờ chuyên tâm đọc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lại Tả Huyền. Cô có biết hiện tại cô đang nói cái gì hay không hả? Vì sao cô ấy không thể thông minh mà dừng tay cơ chứ? Không nên tự mình chỉ thẳng ra là Hạng Sư Khang căn bản không thích cô ấy sao? Ngay từ đầu đã biết là Lại Tả Huyền trong lòng, Ngân Bài Dung biết rõ Lại Tả Huyền cũng ái mộ Hạng Sư Khang. Chẳng qua là Hạng Sư Khang xem Lại Tả Huyền, cô sinh viên năm 2 ở trước mắt như em gái, phụ lòng tình cảm của cô gái. Lại Tả Huyền ngẩng mặt không sợ mà nói, tôi rất rõ ràng. Được, tôi đã biết. Ngân Bài Dung chẳng muốn giả bộ nên đành chịu mà lắc đầu. Tôi hiểu được cô bất mãn với tôi là vì Khang thích tôi, nhưng mà cho dù tôi không phải là bạn gái của Khang, anh ấy cũng sẽ không thích cô. Cô ấy lãng phí 4 năm cũng không thể làm cho Hạng Sư Khang thích cô ấy. Dựa vào cái gì cho rằng Hạng Sư Khang sẽ chia tay với bạn gái sau đó thích cô ấy? Lời nói sắc bén của Ngân Bài Dung làm cho Tả Huyền nhất thời bụi đầy trên mặt, thập phần khốn quẫn, cũng càng tức giận hơn. Cô quản tôi làm gì? Chuyện của tôi không cần cô quản. Cô hẳn là nên lo lắng anh Khang sắp không cần cô đi. Ngân Bài Dung trợn trắng mắt. À, chuyện của tôi cũng không cần cô quan tâm. Nói xong không muốn so đo với cô ấy nữa nên lại cầm tạp chí lên. Cô... Lại Tả Huyền tức giận đến mức giơ chân, đưa tay muốn đoạt tạp chí trên tay Ngân Bài Dung. Hai người đang nói chuyện phía mày sao? Tiểu Dung.